Cả chốn hư không bảo thuyền run rẩy, hư không bảo thuyền phảng phất như bị người ta tập kích. Kết giới vô cùng chắc chắn nổi lên đảo đảo rung động, như là một loại nước gợn muốn nghiền nát. Tất cả mọi người đứng không vững, cảm thấy một cỗ áp lực cực kỳ cường đại. Là ai? Thiên Tuyệt cùng Địa Diệt lão tổ thét to, mang theo phẫn nộ, cực lực thúc giục hư không bảo thuyền bay về phía trước. Hôm nay mắt thấy muốn đến Thái Sơ đại thế giới, nhưng mà hết lần này tới lần khác ở cửa vào bị người ta công kích. Trên mặt của hai vị lão tổ đều lộ ra vẻ ngưng trọng, lai giả bất thiện. Đã đến rồi, vậy thì vĩnh viễn lưu ở trong hư không loạn lưu cho ta. Một thanh âm lạnh như băng mà âm hàn vang lên. Ở trước hư không bảo thuyền lập tức xuất hiện ba thân ảnh giấu trong sương mù. Cả đám khí tức cường đại tản mát ra một cỗ khí tức làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Hư không loạn lưu khủng bố chảy qua bên người bọn hắn, căn bản không tạo thành được bất luận tổn thương gì. Ba vị trí tôn cảnh. Ánh mắt của hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đều ngưng tụ, tâm dần dần trầm xuống. Hôm nay sắp tới Thái Sơ đại thế giới, lại bị ba vị trí tôn tập sát. Cái này để cho bọn hắn vừa sợ lại vừa giận. Ba vị trí tôn này đến cùng là người nào? Vì sao bọn hắn sẽ biết lộ tuyến của hư không bảo thuyền? Bọn hắn canh giữ ở lối ra, hình như là đã sớm có dự mưu. Hơn nữa thoáng cái xuất động ba vị trí tôn, vì chính là muốn bọn hắn triệt để ở lại chỗ này. Trong Khương tộc xuất hiện nội gián. Trong nội tâm của hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt đều hiện lên một ý niệm. Cũng chỉ có như vậy mới có thể giải thích cục diện trước mắt. Nhưng mà hôm nay không phải thời điểm tìm kiếm nội gián, mà là nghĩ biện pháp làm sao mới có thể ngăn ba vị trí tôn tập sát. Nếu không hôm nay tất cả mọi người bọn hắn phải chết ở trong hư không loạn lưu. Tuy Thiên Tuyệt Địa Diệt đã thông tri cường giả trí tôn của Khương tộc, nhưng mà chờ bọn hắn chạy tới nơi này còn không biết bao lâu, đã đầy đủ ba vị trí tôn này giết bọn hắn vài chục lần rồi. Dầm dầm. Vừa lúc đó, một vị trí tôn vung quyền, chiếc quyền mang cưng tụ trong một lôi cầu màu đen, lóe ra hổ quang điện vô cùng khủng bố, để cho hư không loạn lưu chung quanh nổ tung, lập tức oanh về phía hư không bảo thuyền. Phủ văn đại trận trên hư không bảo thuyền đều phát sáng lên, kết giới run rẩy kịch liệt, phảng phất như tùy thời có thể nghiền nát, nhưng cuối cùng vẫn chặn được. Sắc mặt của mọi người đều trở nên tái nhợt, ai có thể nghĩ đến bọn hắn sẽ bị ba vị trí tôn tập sát. Cái này là cường giả trí tôn chân chính, không phải là loại gà mờ bị thương phản năm như ma tôn. Lần này bọn hắn nhất định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Một cảm giác tuyệt vọng bao phủ ở trong lòng mỗi người. Các người đến cùng là người phương nào? Hai vị lão tổ Thiên Tuyệt Địa Diệt điên cuồng thét lên. Một bên toàn lực thúc giục đại trận trên hư không bảo thuyền, ngăn cản ba vị trí tôn công kích. Chúng ta là người Khương tộc của Tiền Đế Sơn. Các người dám đánh lén hư không bảo thuyền của Khương tộc chúng ta, chờ trí tôn của Khương tộc ta đến, lập tức đến cho các người hồn phi phách tán, còn không mau mau cút đi. Nhưng mà loại uy hiếp này hiển nhiên vô lực, không có người đáp lại. Ba vị trí tôn lập tức bao vây hư không bảo thuyền vào giữa. Trong tay một vị cường giả trí tôn xuất hiện một thanh chiến đao màu đen, một vị phía trên quyền mang tràn đầy lôi quang khủng bố, một vị khác thì tay cầm một thanh khai sơn phủ cực lớn. Tất cả đều là linh khí bình thường nhất, phảng phất như vì cố ý che giấu tung tích, nhưng tất cả đều là linh khí công kích sát phạt, chính là muốn triệt để phá vỡ hư không bảo thuyền này. Dầm dầm. Anh đào lôi điện cùng bố quang từ ba phương oánh oánh oánh lên hư không bảo thuyền này. Phụ văn vô tận nổ tung, hào quang khủng bố bắn về bốn phương tám hướng, kết giới kim sắc trồn rẩy kịch liệt. Cuối cùng mặc dù kết giới có chút ảm đạm, nhưng vẫn chặn được ba vị trí tôn công kích. Dù sao cũng là linh khí trí tôn, có thể xuyên thẳng qua hư không loạn lưu. Trên hư không bảo thuyền có trí tôn linh trận cường đại, có vô số phụ văn đan vào, lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Rầm rầm. Công kích khủng bố như mưa trút xuống. Hư không bảo thuyền bị một mảnh hào quang khủng bố bao vây. Phù văn vô tận nổ tung, kết giới run rẩy kịch liệt. Tất cả mọi người bị uy áp của chi tôn áp bách,